Chương 3877 tối cường thăng cấp hệ thống. Đổi họ, Mộ Phi. Người đăng, Lạc Tử Long vô thần chết không nhắm mắt. Hắc Chí không biết Tử Long tại sao lại nói ra lời như vậy. Hắn không biết Tử Long tại sao lại biến thành như vậy. Tực mình nguyên thân lại phản bội hắn, coi như đến chết cái kia một giây hắn cũng không nghĩ minh bạch, Long vô thần vừa chết, trên người hắn sở hữu pháp bảo toàn bộ lưu ở Tử Long. Trong cơ thể. Nhất cái hắc sắc bình nhỏ đặc biệt dễ thấy, Tử Long trong cơ thể lực lượng bay vọt, trực tiếp đem hắc sắc bình nhỏ cho hút. Lại. Hết. Tửng thể bên trong vang lên một thanh âm, nói, ê được, bây giờ là thời điểm đi. Atula Thâm Uyên. Huyền đế người này hẳn là cũng sắp tới đi. Tửng không hề dừng lại một chút nào, thân thể lật một cái, bay thẳng hướng. Thượng thần không gian xa nhất ở phương Bắc. Nơi đó là viễn cổ Atula Thâm Uyên địa phương, cũng là Long Bá Thiên Mai tán chi địa. Lại nói Long Phi, Mộ Thiên Hà dùng hết cuối cùng một tia lực lượng mở ra truyền tống trận pháp. Lượng xuất hiện ở về thần sơn truyền tống trận giờ địa phương, Mộ Thiên Hà. Thân thể chìm xuống, trực tiếp không đứng thẳng được, nếu không là Long Phi. Đúng lúc đỡ lấy hắn đã ngã nhào trên đất. Ông ngoại. Mộ Thiên Hà lập tức cười nhạt một tiếng, nói, kệ ta không sao. Long Phi, bắt đầu từ bây giờ ngươi không thể bại lộ thân phận ngươi. Ngươi không thể lại để Long Phi, từ giờ trở đi ngươi gọi Mộ Phi, ngươi là đại. Cửu ngươi cậu Mộ Dung Hùng con riêng. Mộ Thiên Hà vẻ mặt thành thật nói, Long Phi danh tự này vang vọng toàn bộ viễn cổ giới, không phải là bởi vì danh tự này mạnh, mà là bởi vì tất cả mọi người đang tìm danh tự này chủ nhân. Ập thông vị diện như vậy, tại thượng thần không gian càng là như vậy. Bởi vì là truyền thuyết kia càng ngày càng thần. Long Phi chính là Long Bá Thiên chuyển thế, ai có thể được Long Phi trong cơ thể. Lực lượng, người nào liền có thể trở thành viễn cổ giới người mạnh nhất, bất tử thiên tôn xuất hiện chính là tốt nhất chứng minh. Liền loại này huyền tộc thiên tôn cũng mơ ước Long Phi trong cơ thể lực lượng. Những gia tộc khác, cường giả, ai không muốn có được, ai cũng không muốn bị người dẫm lên. Người nào đều muốn trở thành người trên. Người Huyền làm nhiều năm như vậy lão đại, ai cũng muốn lật đổ hắn. Nhưng vâng, lực cồ, lực lượng mới là tất cả. Viễn cổ giới không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngự trị ở huyền tộc bên trên, chỉ có Long Phi, chỉ có đã từng viễn cổ giới cường giả số một Long Bá Thiên lực lượng có thể. Vì lẽ đó, Long Phi chính là quan trọng ở bên ngoài cũng tốt, trả lại thần sơn cũng tốt, Long Phi thân phận cũng không thể bộc lộ ra. Long Phi tâm lý rõ ràng ông ngoại ý tứ, gật gù, nói, ê ta nghe ông ngoại. Hắc Tầm Lý rất cảm giác khó chịu. Rất không cam lòng, người yếu liền muốn chịu đòn. Hắn tại Tu Vi đừng nói là huyền đế, coi như là huyền tộc một tên trưởng lão. Hắn đều giết không, bại lộ thân phận mình không chỉ có hội mang đến cho mình nguy hiểm, còn sẽ cho. Về thần sơn mang đến nguy hiểm, Long Phi tâm lý rất rõ ràng. Long Phi phản ứng như thế này, Mộ Thiên Hà rất là vui mừng, vỗ vỗ Long Phi vai. Nói, để chờ ngươi chừng nào thì đủ mạnh, ngươi liền có thể dùng về ngươi nguyên. Lai tên. Long Phi gật gù, nói, y. Chỉ là. Ông ngoại, bất tử thiên tôn cùng huyền tộc bên kia, Mộ Thiên Hà nói, vì vậy một bên ngươi không cần lo lắng, bất tử thiên tôn muốn. Có được ngươi trong cơ thể lực lượng hắn tuyệt đối sẽ không theo huyền tộc. Nhất lên ngươi đã tiến vào thượng thần không gian, còn đào tẩu tên kia huyền. Tộc đệ tử bất tử thiên tôn cũng tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống, vì lẽ đó. Ngươi tiến vào thượng thần không gian sự tình sẽ không truyền bá ra ngoài. Những này Mộ Thiên Hà rất là rõ ràng. Xem bất tử thiên tôn người như thế hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra Long Phi tâm. Tích, bất quá. Bất tử thiên tôn dù sao cũng là sinh hoạt mấy vạn ức năm. Lão quái vật. Khẳng định có chính mình gốc gác, hắn hiện tại muốn làm chính là phòng ngự. Phòng thủng bất tử thiên tôn tập kích. Còn có một việc. Mộ Thiên Hà nói tiếp, khi trả lại thần sơn ta cũng không thể. Chăm sóc ngươi, đại cử ngươi con riêng thân phận cũng không thể mang cho. Ngươi đến nhanh và tiện, thậm chí sẽ phải gánh chịu rất nhiều mộ gia tộc người. Nhục nhã, ngươi chỉ có thể đi dựa vào ngươi chính mình. Nếu như hắn quá mức bảo hộ Long Phi ngược lại sẽ gây nên mọi người hoài nghi. Mà trưởng thành chỉ có thể thông qua chính mình nỗ lực mới có thể làm đến tốt. nhất, người khác là giúp không. Chỉnh thượng thần không gian cũng biết Long Phi danh tự này, thế nhưng là ai? Từng thấy Long Phi, trừ Bất Tử Thiên Tôn ở ngoài không có ai. Long Phi vẫn gật đầu, nói, người ta minh bạch. Mộ Thiên Hà vui mừng nở nụ cười, nội tâm thầm nói, kỳ hài tử, khổ ngươi. Từ nhỏ đã gánh vác lấy nặng như vậy trọng trách, ai hề Mộ Thiên Hà rất đau lòng. Có thẹt mắt không có biện pháp khác, chỉ có thể để Long Phi che giấu mình. Tốt, y. Người nhà họ Mộ cũng nhanh muốn tới, ngươi hãy cùng ở đằng sau ta, đừng nói chuyện. Mộ Thiên Hà nhàn nhạt một tiếng, lập tức sắc mặt hắn trở nên băng. Lạnh lên. Chính hắn nói một dạng, người nhà họ Mộ nhanh chạy tới. Lão tộc trưởng, ngài đây là đi đâu? Mộ Cùng Thái cung kính một tiếng, Mộ Thiên Hà thản nhiên nói, ê tới, tiểu phi, lại đây nhận thức một chút, vị này. Chính là về Thần Sơn đại trưởng lão, về Thần Sơn tất cả sự vật cũng từ hắn tới. Quản lý. Cùng Thái, hắn là. Mộ Thiên Hà xem Long Phi một chút, tần tần thở dài. Một hơi, kẻ đáng chết Mộ Dung Hùng, ngươi làm sao lại còn không có chơi chán a? Lúc nào có thể hiểu chút sự tình a? Cái này đều nhiều hơn thiếu cái. Chúng sững sờ, Mộ Cùng Thái đã biết Long Phi thân phận, bất quá vẫn là hỏi một chút, kẻ hắn là. Mộ Thiên Hà nói, kẻ hắn là Hùng Nhi con riêng, hắn cái kia gia tộc nhỏ gặp nạn. Để ta cho mang về. Hắn gọi Mộ Phi. Tiểu Phi, gọi đại trưởng lão. Long Phi tiến lên một bước, hai tay làm lễ, cung kính một tiếng, nói, ê đại trưởng. Lão. Mộ Cùng Thái mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, ê tiểu thiếu gia, ngài khách khí. Dù sao cũng là Mộ Dung Hùng nhi tử, Mộ Thiên Hà tôn tử, nên có tôn kính hay là. Muốn có, bất quá. Hắn trong ánh mắt cũng không có ít nhiều kính ý, bớt hắn là Mộ Dung Hùng thúc thúc, Long Phi cũng có thể gọi hắn một tiếng gia. Gia. Lại là Mộ Dung Hùng con riêng có thể nói là tất cả lớn nhỏ mười mấy, nhiều hơn nữa. Cái này một cái cũng là không quá quan trọng. Mộ Thiên Hà nói, ê đứa nhỏ này từ nhỏ không có mẹ, là một số khổ hài tử, ngươi sau. Này là hơn chăm sóc một điểm, y. Mặt khác. Thông tri một chút đi, ta muốn bế tử quan. Một khi gặp phải ngoại địch, lập tức lui ra về Thần Sơn, tiến vào Quy Sơn. Cái này nhất tuyên bố làm cho ở đây sở hữu người nhà họ Mộ hơi kinh hãi. Mộ Thiên Hà muốn bế tử quan, tại sao lại như vậy? Hắn vừa bế quan, cái kia Mộ gia ai tới quản? Tất cả lớn nhỏ sự vật mặc dù là từ Mộ Cùng Thái lai quản, thế nhưng là quyền. Quyết định đều tại Mộ Thiên Hà trong tay, hắn bế quan này người nào quản? Mộ Chô Hùng lại không trở về. Hai thiếu gia Mộ Dung Kỳ rất sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Cho tới tam tiểu thư Mộ Uyển Nhi lại càng là rất nhiều năm cũng chưa từng xuất. Hiện, to lớn về Thần Sơn ai tới quản lý, Mộ Cùng Thái ánh mắt tránh ra một tia tia sáng, nói, ê đại ca, ngài bế quan vậy. Này về Thần Sơn làm sao bây giờ? Mộ Thiên Hà thản nhiên nói, ê tạm thời do ngươi quản lý, quyết định trọng đại. Từ trọng tài các đồng thời thương lượng quyết định, bất quá. Có một việc. Các ngươi đều muốn nhớ kỹ. Một khi gặp phải cường địch không thể chống lại. Lập tức lui ra về Thần Sơn, tiến vào Quy Sơn chờ đợi thời cơ. Hiểu chưa, y?